Chúa Tể Chi Vương, chương 804, Hiên Viên Văn, góc truyện audio.com. Trước động cắt, Triệu Phong cùng Nam Cung Thánh khe khẽ trao đổi với nhau. Nam Cung Thánh cũng rất giật mình với ý tưởng lớn mật của Triệu Phong. Theo đuôi Hắc Giao Long, thực lực của diệt thế Hắc Giao Long, hai người cũng đã từng chứng kiến qua, vương giả hư thần cảnh cũng có khả năng bị hắn trực tiếp miễu sát. Hơn nữa, diệt thế Hắc Giao Long này đã bị phong ấn không biết bao nhiêu vạn năm, thân thể vô cùng suy yếu, trạng thái thực lực còn không đến 1% thời kỳ đỉnh phong. Thậm chí lúc này còn trên cơ sở có cấm nguyên thần liên khống chế, đối với thực lực chân chính càng tiến thêm một bước hạn chế cùng giam cầm. Một khi Hắc Giao Long có thể khôi phục lại một chút thực lực, cho dù là thánh chủ huyền quang cảnh đích thân tới đây, cũng đều phải tránh lui ba xá. Xoạt xoạt, Triệu Phong cùng Nam Cung Thánh ở trên mặt đất phụ cận cẩn thận theo đuôi Hắc Giao Long. Về mặt khoảng cách, hai người cũng không quá mức tiếp cận với diệt thế Hắc Giao Long, luôn bảo trì khoảng cách mấy ngàn dặm, thậm chí gần vạn dặm. Mặc kệ nói như thế nào, an toàn vẫn là đệ nhất. Cũng may, uy thế khí tức hủy thiên diệt địa của Hắc Giao Long kinh sợ phương viên mấy vạn dặm, những nơi hắn đi qua thiên địa kinh biến, vạn vật triều bái, thật dễ dàng cảm giác được. Trên đường đi, một ít thiên tài tinh anh ngoại lai cũng có thể cảm nhận được, thậm chí chính mắt nhìn thấy uy thế của diệt thế Hắc Giao Long, từng tên cũng đều bị chấn động kinh tâm động phách. Mà cơ hồ không người nào biết chính là cách phía sau Hắc Giao Long gần vạn dặm đang có hai người tiến hành theo đuôi con quái vật khủng bố này. Nhưng mà hiện thực cùng tưởng tượng cuối cùng vẫn có chút khác biệt. Vừa mới bắt đầu, Triệu Phong cùng Nam Cung Thánh còn có thể bảo trì khoảng cách với diệt thế Hắc Giao Long. Nhưng càng về lúc sau, hai người mới phát hiện ra tốc độ phi hành của diệt thế Hắc Giao Long càng ngày càng nhanh hơn. Có lẽ, lúc đầu khi Hắc Giao Long vừa mới đột phá phong ấn, tứ chi còn có chút cứng ngắc, sau khi hoạt động gân cốt một hồi, tốc độ cũng dần dần tăng lên theo. Dần dần, Triệu Phong cùng Nam Cung Thánh cũng trở nên có chút cố hết sức. Không gian thần huyễn cấp bậc rất cao, thiên địa áp lực khá lớn, cho dù là nhảy lên phi độ, mức độ tiêu hao cũng là hơn xa ngoại giới. Mà thể phách thân thể diệt thế Hắc Giao Long vô cùng cường đại, có thể thoải mái hoành độ hư không? Nửa ngày sau, Triệu Phong cùng Nam Cung Thánh đã hoàn toàn mất đi bóng dáng diệt thế Hắc Giao Long, cũng mất đi cảm ứng cỗ uy thế khí tức hủy thiên diệt địa kia. Đừng lo, chúng ta có thể dựa theo khí tức tiến hành truy tung. Vẻ mặt Triệu Phong vẫn chấn định như cũ, nhớ lại năm đó, hắn cùng với Tử Vong Đại Đế triển khai qua một hồi truy đuổi huyết chiến kéo dài đến mấy tháng trời. Trên phương diện truy tung thuật, Triệu Phong cũng có một chút tâm đắc. Bởi vì có ưu thế của thần linh nhãn, cái này thậm chí còn là sở trường của hắn. Mặc dù không còn bóng dáng uy thế của diệt thế Hắc Giao Long, nhưng Triệu Phong vẫn có thể căn cứ theo những dấu vết còn lưu lại, đại khái tiến hành truy tung phương vị. Hai người đơn giản đem tốc độ ổn định trở lại. Nam Cung Thánh thậm chí còn có thời gian nhàn hạ thử câu thông tà thần tinh trong không gian lĩnh vực của mình. Trong thời gian ngắn, hắn còn chưa thể nắm giữ, vận dụng lực lượng tà thần tinh. Nhưng tà thần tinh đã được khảm sâu vào trong góc truyện audio.com, không gian lĩnh vực của hắn có thể chậm rãi tiến hành đồng hóa. Mấy ngày sau, Triệu Phong bỗng đột nhiên cảm nhận được một tia lực lượng tà dị ba động mịt mờ từ trên người Nam Cung Thánh. Nếu không phải hắn cùng với Nam Cung Thánh tiếp xúc gần gũi, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng cảm nhận được. Nam Cung Thánh, nếu ngươi đem tà thần tinh đồng hóa làm hạch tâm lực lượng của chính mình, lực lượng tà tính của hắn đầu tiên sẽ ảnh hưởng không gian lĩnh vực của ngươi, tiếp theo là ảnh hưởng đến suối nguồn tinh hạch. Cuối cùng, nó thậm chí sẽ khiến cho tâm tính của ngươi thay đổi luôn. Triệu Phong đột nhiên cảnh báo một tiếng, ta tự có chừng mực, đối với lực lượng tà tính ta sẽ tiến hành bài trừ cùng luyện hóa. Sắc mặt Nam Cung Thánh cực kỳ kiên định. Lúc này, tà thần tinh đã được khảm vào trong không gian lĩnh vực của hắn, hơn nữa còn biến thành hạch tâm của lĩnh vực. Vô hình chung, lực lượng tà thần tinh đang dần dần ảnh hưởng đồng hóa không gian lĩnh vực của hắn. Nam Cung Thánh cảm nhận được thực lực của mình mơ hồ tăng trưởng, chẳng những không sợ còn lấy làm vui vẻ. Hắn không tin, lực lượng tà thần tinh có thể vặn vẹo tâm tính của một cường giả vương giả hư thần cảnh như hắn. Cho dù có ảnh hưởng, đến lúc hắn quay trở lại tông phái, có thể thỉnh đại đế, thậm chí thánh chủ trong tông môn ra tay tẩy rửa giúp. O không ô, không gian thần huyễn, trung tâm một mảnh xâm lâm u cổ có một cái hồ nước xanh biếc giống như một viên lam tinh bảo thạch khổng lồ. Chung quanh hồ nước hội tụ vài gã đệ tử tinh anh của mấy tông phái khác nhau, không phải nhị tinh thì cũng là tam tinh. Mà trên không trung hồ nước, một gã nam tử thanh sam bình thường không chút nổi bật đang khoanh tay ngạo nghễ đứng đó. Nam tử này, tướng mạo bình thường, hai mắt thâm thúy vô ngần, nhưng lại có một loại cảm giác trải qua năm tháng luân hồi lắng đọng. Đối diện với hắn là ba vị vương giả hư thần cảnh, hai gã nhân tài kiệt xuất trẻ tuổi, một gã trung niên nam tử hoàng bào. Tần Vô Ngân, chỉ bằng lực lượng của một mình ngươi cũng vọng tưởng độc chiếm Lam Tinh Lệ kia cùng chống lại ba đại vương giả chúng ta. Một gã thiếu niên thanh y trong đó, sắc mặt âm trầm, nói. Y bào trên người hắn có chút rách nát, tóc tai hỗn loạn, bộ dạng có chút chật vật. Luận thực lực hắn so với Địa Linh Điện Cô Triều Chí cũng không kém bao nhiêu. Mà trên người ba đại vương giả bọn họ ít nhiều cũng có chút thương thế, vẻ mặt có chút kính sợ cùng kiêng kỵ nhìn về phía nam tử thanh sam kia. Tần Vô Ngân đối diện bọn họ, vẻ mặt lại không chút gợn sóng, không hề sợ hãi, từ từ mở miệng nói. Một gã vương giả cấp lĩnh vực, hai gã hư thần sơ kỳ, còn không phải là đối thủ của ta. Tần Vô Ngân, đừng vội khinh người quá đáng. Một gã trung niên hoàng bào lão bối trong đó tức giận phẫn nộ, giang rộng song trường, sau lưng hiện lên hai đầu hư ảnh quang long hoàng sắc tinh quang sáng ngời, lần lượt thay đổi đan xen lẫn nhau, linh hoạt sống động vô cùng. O, N, G, đồng thời, một cái hư ảnh không gian lĩnh vực thổ hoàng sắc trầm trọng lóe lên, gia trì ở quanh thân thể ba đại vương giả. Tần Vô Ngân cười lạnh một tiếng, không gian lĩnh vực trình độ này còn chưa đủ để nhìn. Đối mặt ba đại vương giả, hắn một tay chắp sau lưng, một tay khác từ từ đẩy về phía trước. Phốc phốc phốc, trong hư không trọng điệp ra từng đạo hư ảnh thanh mộc xanh ngắt hóa. Cốc truyện audio.com, thành hình thái gai nhọn trong khoảnh khắc xỏ xuyên qua không gian lĩnh vực thổ hệ của trung niên hoàng bào lão bối kia. Ọc, trung niên hoàng bào lão bối lập tức phun ra một búng máu, không gian lĩnh vực đắp nặn nhiều năm, thiếu chút nữa cứ như vậy mà bùng nổ. Tần Vô Ngân này, rõ ràng chỉ là mới tiến vào hư thần cảnh thế nhưng không gian lĩnh vực chỉ cần phất tay liền có thể chọc thủng. Cái tên này rốt cuộc là biến thái như thế nào đây? Bốn phía hồ nước đám thành viên tông phái nhị tinh tam tinh tùy thời mà động kia trong lòng cảm giác rung động sâu sắc. Đám các người có phát hiện hay không, Tần Vô Ngân này từ đầu tới cuối cũng chỉ sử dụng một tay mà thôi. Một nữ tử thải y tịnh lệ trong số đó, mỹ mâu khẽ lóe sáng, nói. Quả thật Tần Vô Ngân từ đầu tới cuối đều là một tay chắp sau lưng, một tay ứng chiến với ba đại vương giả. Không hổ là thiên tài bài danh 39 đại càn hoàng bảng. Thực lực chân chính của Tần Vô Ngân này, so với bài danh chỉ sợ còn muốn cao hơn một chút a. Một lão giả nửa bước vương giả không khỏi sợ hãi than thở, nói. Bồng bồng, rầm rầm, Tần Vô Ngân cùng ba đại vương giả trong khoảnh khắc đã giao thủ vài hiệp, chung quanh còn có hơn 10 vị nửa bước vương giả tiến hành viễn trình chế hành. Đối mặt hết thảy những cái này, sắc mặt Tần Vô Ngân vẫn như bình tĩnh như mặt hồ thu, vẻn vẹn dùng một tay ứng phó cùng các cường giả. Thình thịch, bồng, bỗng đột nhiên, thân hình ba đại vương giả rất nhanh lui về phía sau, bị một tầng không gian lĩnh vực ngũ sắc cổ quái mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Tần Vô Ngân, xem như ngươi lợi hại, vương giả thiếu niên thanh y kia, lau đi vết máu trên khóe miệng. Chiến đấu đến lúc này, Tần Vô Ngân kia chỉ sợ còn chưa có xuất ra toàn lực, mọi người căn bản là thua tâm phục khẩu phục. Tần Vô Ngân cười lạnh một tiếng, vậy thì Lam Tinh Lệ này, liền thuộc về ta. Lam Tinh Lệ cũng không phải là thiên địa chân tài bình thường, nó có thể đồng thời xúc tiến sinh mệnh thể chất cùng cấp bậc linh hồn lột xác lớn mạnh. Có được Lam Tinh Lệ này, tu vi mới vào hư thần cảnh của Tần Vô Ngân, sẽ có thể tiến thêm một bước củng cố cùng tăng mạnh. Đúng lúc này, dị biến phát sinh. Vù, trên thiên không phương xa, đột nhiên vọt tới một cỗ khí tức hủy diệt phô thiên cái địa. Trong khoảnh khắc một phương thiên không phía xa chợt nảy sinh ra đủ các loại cảnh tượng kinh người, mây đen cuồn cuộn, phong lôi đan xen chuyển rời. Mặt đất phụ cận truyền đến cảm giác chấn động mãnh liệt cùng với một ít nham thạch nóng chảy dưới lòng đất phun trào lên trên mặt đất. Đó là khí tức gì? Đám thiên tài tinh anh mấy tông phái nhị tinh tam tinh ở đây đều cảm thấy một cỗ sợ hãi bất an đến từ sâu bên trong linh hồn cùng bản năng thân thể. Theo thời gian trôi qua, khí tức tai nạn hủy diệt kia càng lúc càng mãnh liệt hơn, lại còn kèm theo một cỗ huyết mạch long uy thái cổ đáng sợ nữa. Huyết mạch long tộc, khí tức hủy diệt bổn nguyên sao lại đáng sợ đến như vậy? Ngay cả Tần Vô Ngân, ánh mắt cũng đều nhảy dựng lên một cái. Mọi người phóng tầm mắt ra phương xa, mơ hồ bắt giữ được một cái bóng đen long hình khổng lồ. Những nơi nó đi qua, vạn vật phá diệt, một tấc cây cỏ cũng không còn tồn tại. Không tốt, Tần Vô Ngân tựa hồ cảm ứng được cái gì, thân hình khẽ nhoáng lên, đã phóng vọt vào trong xâm lâm phụ cận hồ nước. Một lúc sau, một đạo thân ảnh long, gocchuyenaudio.com, thân hắc lân khổng lồ đã tiếp cận phiến u lâm này. Mấy đám kiến hôi ngoại giới này, thanh âm diệt thế hắc giao long đầy vẻ khinh thường, cự trảo cách không vung lên. Vụt, chỉ một thoáng, một mảnh long quyền phong đạm hắc sắc đã nhanh chóng khuếch trương đến 10 dặm mấy chục dặm 100 dặm mấy trăm dặm. Chạy mau, đây rốt cuộc là sinh vật đáng sợ gì? Trên người hắc giao long này, dường như có huyết mạch của diệt thế long tộc. đám đệ tử tinh anh tông phái nhị tinh tam tinh này liền phân ra bốn phía mà chạy để tránh bị diệt thế hắc giao long một lưới hốt sạch. Trong tầm mắt mảnh U Lâm vừa nhìn còn kéo dài vô tận kia, lúc này đã từng tảng lớn bị thiêu đốt thành cho bụi. Đại lượng yêu thú chân thú cũng đều chết trong trường hạo kiếp này, một số ít thành viên các tông phái trốn không kịp cũng là đương trường bị thiêu chết. Vụt, thân ảnh long hình khổng lồ kia từ trong phiến khu vực này đảo quét mà qua. Nhìn tình hình, diệt thế hắc giao long kia chính là thuận tay phá diệt hết thảy mọi trước mắt mình, chứ không phải là cố tình đặt tâm tư ở trên người mấy cái tiểu bất điểm này. O không ô, nửa ngày sau, ở chỗ càng sâu trong không gian thần huyễn, trên một mảnh đồi núi rậm rạp. Vụt vụt vụt, mấy đầu sơn khâu cự quái khổng lồ như núi đang vây công một gã thiếu niên tuấn tú văn nhã. Mấy đầu sơn khâu cự quái này, tương tự với đầu sơn khâu cự quái mà Triệu Phong từng gặp phải ở trong Phù Loan Điện trước đây, nhưng hình thể thì càng khổng lồ hơn từ vài lần đến vài chục lần, khí tức càng cổ lão thâm thúy hơn rất nhiều. Sơn khâu vương, chiến lực của mỗi một đầu đều tiếp cận vương giả đỉnh phong, lực phòng ngự mạnh mẽ đến biến thái. Cặp mày thiếu niên văn nhã hơi chút nhíu lại. Mỗi một đầu sơn khâu vương cũng đều mang theo một cỗ lĩnh vực trọng lực cường đại, bất cứ mục tiêu nào tiếp cận cũng đều sẽ bị trọng lực ảnh hưởng. Một ít vương giả mới vào hư thần cảnh, đối mặt với sơn khâu vương, chỉ sợ sẽ từng bước khó đi càng đừng nói gì đến chiến đấu. Huống chi thiếu niên văn nhã đang bị 4-5 sơn khâu cự quái vây công. Loạn thần kỹ, tiên chi ngân, thiếu niên văn nhã kia quát khẽ một tiếng, song chỉ rõ ràng hoa lên bên trong hư không. Khoảnh khắc tiếp theo, hơn 10 đạo tinh mang giống như vết rạn ở bên trong hư không hiện lên, trọng điệp tại trên phiến khu vực thiên địa này. Phốc phốc, phành phành phành, trong khoảnh khắc đám sơn khâu vương bốn phía kia đã bị tinh mang liệt văn trong hư không xé thành thành vô số mảnh vỡ. Đồng thời trong lúc này, tại phương xa, trong đám đồi núi liên miên gần đó, chợt trồi lên một cái đầu xích hồng sắc. Trên cái đầu xích hồng sắc kia mọc đầy lân phiến, còn mọc lên một cặp tinh giác, hai tròng mắt giống như hai hạt đậu xanh, dương mắt nhìn gã thiếu niên tuấn nhã phía trước. Hiên Viên Văn này, không hổ là tuyệt đại thiên kiêu của tông phái Tứ Tinh Thiên Huyền Cung, tuổi còn nhỏ, liền đã lĩnh ngộ được thần kỹ thiên giai tàn phá. Cái đầu tinh giác xích hồng sắc khẽ trầm giọng lẩm bẩm một tiếng. Vụt, chém giết xong mấy đầu sơn khâu cự quái khổng lồ kia, Hiên Viên Văn rời khỏi khu vực trung tâm đám đồi núi tiếp tục đi thăm dò về phía trước. Rất nhanh đã có thể tiếp cận tới cổ thần bí phủ tại khu vực hạch tâm không gian thần huyễn rồi. Hiên Viên Văn nhìn về phía trước khẽ hít sâu một hơi. Thân là thiên chi kiêu tử của Góc Truyện Audio.com, tông phái Tứ Tinh cổ xưa, hắn biết được càng nhiều bí mật hơn các thế lực bình thường một chút. Thật may mắn, lần này không gian thần huyễn kết nối, đã đem phiến trọng địa trung tâm này trọng điệp ở khu vực phụ cận đại lục vực. Đúng lúc này, một cỗ khí thức long uy hủy thiên diệt địa từ trong một phương tầng mây phía khác phóng vọt tới, khí thức hủy diệt long uy vô hình uy hiếp phương viên mấy vạn dặm xung quanh. Huyết mạch cùng thực lực cường đại như Hiên Viên Văn cũng cảm thấy một trận áp lực run sợ nhàn nhạt. Khí thức thật đáng sợ, cái gì, mục tiêu của hắn dường như cũng là cổ thần bí phủ. Cách chương.